Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 501, hộ quốc thần tăng. Canh thứ hai, tiểu long hẻm núi phụ cận thế cục trở nên khẩn trương lên. Từ thượng đế thị giác bên trên nhìn, mặc kệ là xác đội viên vẫn là FKT, các đội viên miệng đều đang động, đều đang tiến hành khẩn trương giao lưu. FKT hai cái chuyển vận điểm vị, chúng ta muốn trước tay nhất định phải mạnh dây bên trong một cái, mà lại nhất định phải tải trong đoạn thời gian dây mất. Trước dây ai? MLSG hỏi. Kalista có gương của vua vô danh, Faker cũng có quỷ sách tại, hai người kia kỳ thật đều thật phiền toái. Sử Sâm Minh cũng là mở miệng nói ra. Nhưng phàm là có phạm vi lớn tổn thương kỹ năng hoặc là đoàn khống kỹ năng anh hùng kỳ thật tại tiểu long phụ cận đánh đoàn lúc đều tương đối dễ dàng phát huy. Địa hình chật hẹp để Nami đại chiêu có thể tạo được rất tốt phong đường hiệu quả. Nhưng vấn đề ở chỗ FKT bên này bằng vào tay dài ưu thế đem long hố cửa ra vào vị trí chiếm lấy. Xác bên này vì bảo trì trận hình, đường dưới hai người tuyến chỉ có thể là đi vào lam bắp lối vào vị trí. Kể từ đó, Nami ở chỗ này phóng đại FKT liền tương đối dễ dàng tránh né. Trước giây Syndra, trời tối thời điểm Alista tầm mắt là thiếu thốn, bọn hắn coi như nghĩ phản đánh cũng chỉ có thể giống con ruồi không đầu. Kalista thứ này không có tác dụng gì. Đợi lát nữa hắn dám đi lên chuyển vận, ta liền thuận hơi đem hắn mang đi là được rồi. Lý Mục hời, hợt nói, lão tặc người liền có thể đánh tới ai liền đánh người đó. Không cần thiết tận lực nghĩ đến đi cắt xếp sau. Cái này một đợt đánh tốt ngươi là có thể hoàn thành thu hoạch. Ngươi có giày bạc, chạy nhanh tại toàn trường 10 người bên trong nhanh nhất. Được rồi, lão tặc lên tiếng. Hắn cái này dao động đoàn chiến mặc dù không có thành giả, chỉ là kiếm BF cộng thêm thi mà phỉ đức chiến trùy, nhưng lại có giày bạc để hắn trở nên linh hoạt không ít. Chỉ cần không bị Lee Sin đá phải, hẳn là liền không có vấn đề. Đánh giết tốc độ nhất định phải nhanh. Từ Nocturne đại chiêu mở ra đến tiếp tục thời gian kết thúc, chậm nữa cũng không thể vượt qua thời gian này. Lý Mục cuối cùng nói một câu, mắt thấy mình R kỹ năng hồi chiêu sắp chuyển tốt, hắn thao túng Z vây quanh khác một bên, cũng chính là đường sông giã khu trên vách tường, dùng V kép kỹ năng chuyển vị hạ vách tường, tiêu ký một chút mình V kép kỹ năng thời gian cooldown về sau. Từ trong bụi cỏ đâm một viên mắt tím, trong cỏ không có mắt. FKT bên này bão đoàn tại tiểu long trong hầm đã chuẩn bị kéo long, vẫn có thể tê tận lực liền tê. Cảm giác cái này dao động đoàn chiến sẽ có chút phiền phức. Faker tại kéo long chi trước nói một câu, ta biết, đúc nói lầm bầm, chợt phát ra một tiếng nhẹ kêu. A liệt, chỉ gặp trước đó còn sợ ở phía xa ngay cả bổ đao đều phải cẩn thận ra vần đột ngột không có dấu. Hiệu nào một cái tốc biến đóng lớn liền hô tại Kennen trên mặt. Đúc cả người đều không tốt. Người cái ra vần này là có ý gì? Xem thường ai đây? E kỹ có thể mở ra sau điện con chuột bắt đầu phản đánh. Đúc không có lập tức mở ra đại chiêu. Bởi vì hắn mơ hồ biết. Cái ra vần này đột nhiên xông lên đánh như vậy mục đích. Nhưng nếu như kỹ năng để xong cùng ra vần đối A. Đúc đột nhiên cảm giác mình có chút không tốt lắm, mà sắc trời tại thời khắc này đột ngột mờ đi, xác động thủ thời gian điểm vừa lúc là tại FKT bắt đầu động long một khắc này. Lúc này động thủ, tiểu long chủ yếu cừu hận điểm còn tại FKT trên thân. Nói cách khác, xác cái này dao động đoàn chỉ cần đánh tốt, rất có thể tương đương với 4-5 cục diện. A tây đi, chính diện chiến trường còn không có chuyện gì xảy ra. Đúc trước bảo nói tục, hắn mở ra đại chiêu, bởi vì không ra lớn, sẽ chết, mà ở Kennen kéo lớn một nháy mắt, Gia Vân đã y kiêu nhị liên ra mình đại chiêu phạm vi. Gia Vân R kỹ năng tạo thành hình khuyên chướng ngại tiếp tục thời gian là 3.5 giây. Tại cái này 3.5 giây bên trong, không có tốc biến Kennen muốn ra là không thể nào. Tầm mắt bên trong Gia Vân thân ảnh biến mất, nhưng đúc lại rất bình thường biết rõ. Cái Gia Vân này là giao TP chạy tới chính diện chiến trường. Hiện tại hắn liền rất bình thường xấu hổ. Tại Nocturne giao đại chiêu tình huống dưới, 6 giây bên trong, đúc đều là không có cách nào giao TP. Chờ hắn thật khôi phục tầm mắt giao TP xuống dưới. Chính diện đoàn sợ không phải đã kết thúc, mà Gia Vân cái này dao động hắn thấy đánh liền rất bình thường thông minh. Để bảo đảm vạn vô nhất thất, Gia Vân tốc biến đi lên mạnh lột mục đích đúng là vì bức bách Kennen giao ra đại chiêu. Chỉ cần Kennen giao đại, hắn liền lập tức EQ triệt thoái phía sau. Tuyệt đối không tham, giao đại chiêu sau Kennen coi như TP xuống dưới tham gia đoàn. Cũng cơ bản không có tác dụng gì. Cái này dù sao cũng là cái AP Kennen, mà không phải AD. Chẳng lẽ nói tê xuống dưới về sau kéo e hướng đối diện trong đám người sông sao? Nếu như không giao lớn, vậy rất tốt. Ta Gia Vân một cái chiến sĩ nếu là ngay cả một cái không giao đại chiêu Twisted Fate đều a bất quá. Vậy cái này anh hùng cũng liền có thể xóa bỏ. Sự thật chứng minh, vì bảo mệnh, Kennen vẫn là giao đại chiêu. Cho nên Gia Vân hiện tại TP. Kennen cũng chỉ có thể nhìn, Gia Vân tê đi xuống, nhưng là cụ thể tê ở đâu ta cũng không nhìn thấy. Đúc chỉ có thể mã hậu pháo bồi thêm một câu. Chính diện chiến trường, ông, Z quỷ đao vừa mở, mượn nhờ Nocturne đại chiêu yểm hộ cấp tốc chạy tới chiến trường. Đây là gần sát Lissandra cũng không cần trước để về kép kỹ năng thời cơ tốt nhất. Alistar chú ý bảo hộ. Kalista chớ cùng ta đứng chung một chỗ. Faker nói, hắn đã trên mặt đất góp nhặt hai cái pháp cầu. Nocturne, vào sân, đồng dạng vào sân còn có Z. Nami đại chiêu cũng là từ xa mà đến gần vung ra. Nếm thử phong tỏa SKT đám người đường đi. Danh đại chiêu tại thời khắc này cũng bỗng nhiên mở ra. Chính diện lập đoàn, xác bên này tiên cơ ưu thế rất lớn. Danh đại chiêu phát huy vị trí phi thường tốt. Đây là bức bách SKT hướng dựa vào cùng nhau. Giải thích sục sôi ngữ điệu bang nghe không được. Danh đại chiêu hắn đã trúng thương thứ nhất. Hắn đang liều mạng tẩu vị. Nhưng trong bóng tối hết thảy đều quá mức hắc ám. Bang thậm chí không cách nào đánh giá ra danh cụ thể là tại vị trí nào mở ra đại chiêu. Chính diện Syndra cũng đã đi đầu đem đại chiêu rút xuất tại Nocturne trên thân. Đồng thời e kỹ năng bỗng nhiên đem pháp cầu đẩy tản ra tới. Nocturne V kép kỹ năng chặn lại Alistar Q. MLXG cũng chỉ tới kịp vung ra Q sau đó a một chút Syndra. Liền bị trong nháy mắt dây. Nhưng cái này dao động MLXG có thể làm sự tình vốn là 10 phần có hạn. Hắn cái này dao động tác dụng lớn nhất chính là tắt đèn. Nụ cười gằn tiếng vang lên. Đường Syndra thiên nữ tán hoa thời khắc, Lý Mục Z đột nhiên đối Syndra vung ra đại chiêu. Đây cơ hồ là một cái thiếp mặt đại chiêu. Faker tại ném xong kỹ năng sau nắm lên V kép nện hướng phía sau mình. Hắn không có khống chế, chỉ có thể tận khả năng bằng vào tẩu vị đi tránh né chuyển vận. Lee Sin cũng là trước tiên sờ mắt đến Syndra trên thân. Dự định hạn chế lại Z bộc phát, nhưng Z tại rơi xuống đất thời điểm lại không có gấp đi dây Syndra, mà là vung tay V kép kỹ năng ném về phía nơi xa. Nhị đoạn V kép trực tiếp phóng xuất ra. Lee Sin một cước này đá ra. Nhưng Z lâm thời điều chỉnh vị trí, cho nên một cước này đánh bay hiệu quả tại rơi vào mình V kép kỹ năng cái bóng bên trên sau mới xuất. Phát, Z bị xa xa đá văng, chỉ là Lý Mục khóe miệng lại nở một nụ cười. Hắn nhìn xem đều ở gang tấc Kalista,